Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 263, ba ta là Lý Tĩnh. Na Cha đang ở nghịch nước, đột nhiên nghe được phía sau một tiếng quát to, dĩ nhiên là sợ hết hồn, quay đầu lại, lại vừa là sợ hết hồn chỉ thấy một cái tay cầm cái búa lớn, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa. Miệng khổng lồ răng nanh quái vật đang đứng tại phía sau mình cách đó không xa không thể không nói. Này Tuần Biển Dạ Xoa dáng dấp xác thực khó coi. Nhìn Tuần Biển Dạ Xoa kia giữ tợn mặt mũi, Na Cha không khỏi trong bụng bồn chồn. Nhưng là con nít lòng tự ái nhưng lại khiến hắn không muốn yếu thế. Vì vậy Na Cha cũng là kêu một tiếng. Ngươi lại là người nào? Dám đối với tiểu gia ta hô to hét lớn. Lạnh lùng hừ một cái, lấy Dạ Xoa lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra được Na Cha là tại cậy mạnh. Vì vậy, vốn là bởi vì Na Cha trước dùm lên kia lần thanh thế mà có chút chột dạ, Dạ Xoa trong nháy mắt có sức lực. Ngươi sợ, ta còn sợ gì? Vì vậy, trong lòng có sức lực Dạ Xoa thanh âm càng lộ vẻ vang vọng. Quát to, ta là Đông Hải Long Vương dưới quyền Tuần Biển Dạ Xoa Lý Cấn là vậy. Người kia tiểu oa nhi, còn chưa trở về ta mà nói đây. Mau lên bờ, chớ có tại trong biển làm loạn. Thế nhưng, Lý Cấn biểu hiện càng hung. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là con nít lòng tự ái cùng nghịch phản tâm lý lại để cho Na Cha càng không muốn yếu thế. Vì vậy, Na Cha cũng là gắng gượng hô lớn. Danh tiếng còn rất nhiều. Tiểu gia ta như thế chưa nghe nói qua. Hơn phân nửa là ngươi biên tập ra tới dọa tiểu gia ta chứ? Hừ, cũng không sợ nói cho ngươi biết. Cha ta là Lý Tĩnh. Lý Tĩnh ngươi biết không? Chính là cái kia cả ngày sụ mặt, rất tàn ác hung người kia. Ngươi như ở chỗ này làm ta sợ. Quay đầu ta để cho ta cha đánh ngươi. Vừa nói, tiểu Na Cha đại khái là vì cho mình thêm can đảm một chút. Cầm lấy Hỗn Thiên Lăng tay thị uy tựa như huy vũ vài cái. Nhưng mà, Na Cha như vậy vừa khua múa, nhưng là xuất ra chuyện tới Na Cha này vung lên bên dưới. Cái hải vực này lại sau đó đung đưa. Mà thấy vậy, Lý Cấn dưới sự kinh hãi, nhưng là cho là Na Cha muốn động thủ. Sợ ở Hỗn Thiên Lăng uy thế hắn không dám nương tay. Lúc này nhảy ra mặt biển, toàn lực một búa hướng Na Cha chém tới. Mà Na Cha nhìn đến cái kia mặt xanh nanh vàng dọa người quái vật cầm lấy búa bổ về phía mình, nhất thời sợ, theo bản năng nhắm mắt lại, đưa tay chặn ở trước người mình. Mà hắn này đưa tay, bởi vì cảm giác Na Cha gặp phải nguy hiểm, linh bảo có linh, tự động hộ chủ, trên tay hắn cái kia vòng tay liền tự động bay ra, trực tiếp hướng Lý Cấn đập tới. Lý Cấn thân là Tuần Biển Dạ Xoa, lại có thể có mấy phần bản sự. Nếu như thật là có bản lãnh, cũng sẽ không bị phái tới Tuần Biển rồi. Vì vậy, một kích này mặc dù chỉ là linh bảo hộ chủ tự phát gây nên, cũng không người thúc giục. Thế nhưng càn khôn vòng dù sao cũng là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Dưới một kích này còn chưa phải là Lý Cấn một cái như vậy nho nhỏ Tuần Biển Dạ Xoa có khả năng ngăn trở. Cho nên, một đòn bên dưới, Lý Cấn cái này tẫn trách Tuần Biển Dạ Xoa nhất thời mệnh tăng tại chỗ. Mà Na Cha vẫy tay ngăn ở trước người. Đợi nửa ngày, nhưng Thủy Chung không có cảm giác đến kia khí thế hung hăng một búa chém đầu. Vì vậy len lén đem hai mắt mở ra rồi một kẽ hở. Lại phát hiện trước cái kia quái vật đáng sợ không thấy. Vui mừng bên dưới, Na Cha mở mắt, khắp nơi nhìn một vòng. Phát hiện quái vật kia thật không thấy. Vì vậy tiểu Na Cha nhất thời vui vẻ, hai tay xách thắt lưng hướng về phía Đông Hải hô, xấu xí, coi như ngươi biết rõ tiểu gia ta lợi hại, quay đầu ta sẽ không kêu cha tới đánh ngươi. Lúc này tiểu Na Cha nhưng hoàn toàn không biết, trong miệng hắn kia người xấu xí đã bị trên tay hắn càn khôn vòng đánh chết, thi thể đều chìm vào đáy biển. Mặc dù trải qua như vậy trắc trở, thế nhưng Na Cha chung quy là tánh tình trẻ con. Rất nhanh thì quên chuyện này, tiếp tục thật vui vẻ ở trong nước biển chơi tiếp. Mà phụ cận cái khác Tuần Biển Dạ Xoa, xa xa nhìn Lý Cấn bị đánh chết, làm sao dám nữa đi chọc vị này tiểu tổ tông. Bất quá, không dám chọc về không dám chọc. Bọn họ dù sao cũng là tuần biển dạ xoa. Vì vậy rất nhanh thì có người đem tuần biển dạ xoa Lý Cấn bị một cái tiểu oa nhi đánh chết tin tức truyền đến Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương ngao nghiễm ngồi cao trên bảo tọa. Nghe dưới quyền tuần biển dạ xoa báo lại, sắc mặt không khỏi xanh mét. Mặc dù dưới mắt Long tộc không có thời kỳ thượng cổ huy hoàng, thế nhưng vừa đến Long tộc cùng hiện tại nhân vật chính của thế giới nhân tộc liên hệ quan hệ. Thứ hai, Long tộc còn mượn quy hàng thiên đình chuyện cùng trên trời vị kia tam thanh thủ đô Đông Cực Thanh Hoa đại đế quá giang tuyến. Hơn nữa Long tộc chính mình nội tình, có thể nói cho dù hiện tại Long tộc sa sút, thế nhưng bình thường thật đúng là không có mấy người dám ăn hiếp Long tộc. Dưới mắt tuần biển dạ xoa nhưng nói cho hắn biết có dạ xoa bị một cái tiểu oa nhi trực tiếp đánh chết, hắn làm sao có thể không tức. Chỉ là mặc dù tức giận, thế nhưng ngao nghiễm cũng biết bình thường tiểu oa nhi là thế nào nói cũng không khả năng giết chết một cái tuần biển dạ xoa. Vì vậy chuyện này bên trong nhất định có kỳ lạ. Vì vậy ngao nghiễm mặc dù sinh khí, thế nhưng còn là dự định trước tiên đem sự tình hiểu rõ lại nói. Ngay tại ngao nghiễm suy nghĩ phái người nào đi xem một chút thời điểm, ngồi ở ngao nghiễm phía dưới một cái đạo bào thanh niên nhưng là đột nhiên lên tiếng: phụ vương, hài nhi bây giờ thường xuyên cùng muội muội tại Kim Ngao đảo tu hành, khó được trở về một lần Đông Hải, không nghĩ đến quả nhiên liền gặp lại chuyện này. Chuyện này sẽ để cho hài nhi đi nhìn một chút như thế nào. Nguyên lai tên này đạo bào thanh niên chính là Đông Hải Long Vương tam thái tử Ngao Bính. Năm đó Ngao Bính bị chuẩn đề dùng tinh thần bí pháp mê hoặc, thiếu chút nữa tung nước ngập chết nữ oa. Sau đó Diệp Huyền phạt hắn làm nữ oa vật cưỡi, cùng Ngao Thủy Lam cùng nhau kèm theo nữ oa tu hành. Thật ra khiến hắn nhân họa đắc phúc, được đợi tại trên đảo Kim Ngao tu hành. Mấy năm nay sau khi tu hành, bởi vì thân ở Kim Ngao đảo có thể có được rất nhiều tiệt giáo môn đồ chỉ điểm, cho nên Ngao Bính tu vi so sánh với năm đó nhưng là tiến bộ không biết bao nhiêu. Lần này hắn dành thời gian trở về Đông Hải thăm phụ thân, không nghĩ đến quả nhiên vừa vặn gặp loại sự tình này. Vì vậy giống vậy cảm thấy tức giận sau khi, liền chủ động nói lên mau chân đến xem. Nghe được Ngao Bính chủ động yêu cầu phải đi, Ngao Nghiễm do dự một chút, cảm thấy Ngao Bính so sánh với năm đó đúng là thành thục rất nhiều, xử lý chuyện này hẳn là không có vấn đề gì, vì vậy cũng liền gật đầu đáp ứng. Mà thấy Ngao Nghiễm đáp ứng, Ngao Bính cũng làm như tức đứng dậy, hướng về phía trước đó tới báo tin tuần biển dạ xoa nói: đánh chết Lý Cấn cái kia tiểu oa nhi tại kia, người dẫn ta đi nhìn một chút. Thấy vậy, tuần biển dạ xoa tự nhiên không dám thờ ơ, vội vàng nói: phải tam thái tử điện hạ, mời theo tiểu tới. Tiếp theo tuần biển dạ xoa ra Long Cung, một đường ngự thủy mà đi, rất nhanh thì đến Na Tra nghịch nước địa phương. Xa xa, Ngao Bính nhìn bờ biển trong nước vung vẩy hồng lăng nghịch nước Na Tra, cùng với đạo kia khuấy động tứ phương nước biển hồng lăng, không khỏi nhíu mày. Tại Kim Ngao đảo tu hành nhiều năm, khác không nói, Ngao Bính ánh mắt nhưng là muốn so với năm đó được rồi không biết bao nhiêu. Vì vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra Na Tra cân cước bất phàm, cùng với Na Tra trong tay Hỗn Thiên Lăng bất ngờ chính là một món tiên thiên linh bảo. Cứ như vậy, Ngao Bính không khỏi suy tư lai lịch lạ thường, lại kèm thêm tiên thiên linh bảo. Này tiểu oa nhi hiển nhiên không phải người bình thường, chỉ là hắn sẽ là ai nhân môn xuống đây? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.